Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 25 trong chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng đầu tiên trong bài hôm nay đó là từ bú khuẩy. Thường sau nó sẽ là chữ sử, bú khuẩy sử chấm, nghĩa là không hổ danh là gì đó. Câu ví dụ thứ nhất. Xi An, minh sheng gu ji hen duo, bú khuẩy sử lì sử wen hoa minh cheng. Xi An, Tây An, minh sheng gu ji, danh thắng lịch sử, hen duo, rất nhiều. Bú khuẩy sử, không hổ danh là lì sử wen hoa minh cheng. Minh cheng là thành phố nổi tiếng. Lì sử wen hoa minh cheng, thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng. Xi An, minh sheng gu ji hen duo, bú khuẩy sử lì sử wen hoa minh cheng. Câu ví dụ tiếp theo. Ta tham gia rân hứa thị trao bì sai, đâu sư quan chuyên, chân bú khuẩy sử thị trao hoàng tử. Ta tham gia, anh ấy tham gia, rân hứa thị trao bì sai, bất cứ cuộc thi đấu thể thao nào. Rân hứa là bất cứ cái gì đó, bì sai là cuộc thi đấu, thị trao là thể thao. Đâu sư đều là quan chuyên, quán quân. Chân bú khuẩy sử, thật không hổ danh là thị trao hoàng tử, hoàng tử thể thao. Ta tham gia rân hứa thị trao bì sai, đâu sư quan chuyên, chân bú khuẩy sử thị trao hoàng tử. Câu ví dụ tiếp theo. Ta chu chu huy bài sinh chúa xiang, bú khuẩy sử rấn miếng tờ hảo can bù. Ta chu chu, ông ấy mọi phương diện, huy bài sinh chúa xiang, nghĩ cho người dân. Bú khuẩy sử, không hổ danh là dẫn mín tờ hảo cán bộ, cán bộ tốt của nhân dân. Tha chu chu wei bai xinh chúa xiang, bú khuẩy sử dẫn mín tờ hảo cán bộ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bú lẻo, có nghĩa là không ngờ hoặc là ai ngờ. Câu ví dụ thứ nhất. Wo he tong xue yue hao xia wu qu ti qiu, bú lẻo que xia ji yu lai le. Wo he tong xue, tôi và bạn học, yue hao hẹn nhau, xia wu buổi chiều, qu ti qiu đi đá bóng. Bú lẻo không ngờ, que lại, xia ji yu lai le, mưa rồi. Wo he tong xue yue hao xia wu qu ti qiu, bú lẻo que xia ji yu lai le. Câu ví dụ tiếp theo. Wo hao bu rong yi zhao dao le ta jia, bú lẻo ta jing ran chu qu le. Wo hao bu rong yi, tôi khó khăn lắm, zhao dao le ta jia, tìm thấy được nhà anh ấy. Bú lẻo, ai ngờ, ta jing ran, từ jing ran ở đây thể hiện cái điều trái nghĩa với điều mình dự tính hoặc điều mình mong muốn. Ta jing ran, anh ấy lại chu qu le, đi vắng rồi. Wo hao bu rong yi zhao dao le ta jia, bú lẻo ta jing ran chu qu le. Câu ví dụ tiếp theo. Chúng nghĩ với nài nài huy phản tuệ ủa chư quốc ngoài lưu yếu, bú lẻo ta tạo thống y lợ. Chúng nghĩ với, cứ tưởng rằng nài nài huy bà nội sẽ phản tuệ, phản đối ủa chư quốc ngoài, tôi đi nước ngoài lưu yếu, du lịch. Bú lẻo không ngờ ta tạo thống y lợ, bà lại đồng ý. Từ tạo ở đây cũng thể hiện cái điều ngược với lại điều mình dự tính. Chúng nghĩ với nài nài huy phản tuệ ủa chư quốc ngoài lưu yếu, bú lẻo ta tạo thống y lợ. Từ vựng tiếp theo đó là từ bú nài phản. Bú nài phản có nghĩa là sốt ruột, bực mình. Bực mình ở đây với nghĩa là không kiên nhẫn, không nhẫn nại được thêm. Và nghĩa là không kiên nhẫn, không nhẫn nại. Câu ví dụ thứ nhất. Càng quân tha ý chữ, tha chiếu bú nài phản lợ. Càng quân tha ý chữ, vừa hỏi anh ấy một câu, tha chiều anh ấy liền bú nài phản lợ, bực mình rồi. Càng quân tha ý chữ, tha chiều bú nài phản lợ. Tức là ở đây thể hiện là anh này anh không kiên nhẫn, anh không muốn trả lời thêm nữa. Câu ví dụ tiếp theo. Tha yêu chua chú bú nài phản tờ yàng zi. Tha yêu, anh ấy lại chua chú làm ra vẻ bú nài phản tờ yàng zi. Yang chữ là bộ dạng hoặc là dáng vẻ, bú nài phản tờ thiếu kiên nhẫn hoặc là bực bội. Tha yêu chua chú bú nài phản tờ yàng zi. Câu ví dụ tiếp theo. Khoai khai yến à, quan trung mến tẩn tờ yếu tiền bú nài phản lợ. 快开演啦，猫巴豆先滴。观众们看着哈等的这对有点搞么就不耐烦了，搜索搜。快开演啦，观众们等的有点不耐烦了。够比组贴条，真不明白什么事让他这么不耐烦。真不明白他空有什么事卷西让他khiến anh ấy这么cái gì đó như vậy hoặc như thế này不耐烦 mất kiên nhẫn. 真不明白什么事让他这么不耐烦。Từ vựng tiếp theo đó là 不像话. 不像话nghĩa là chẳng ra làm sao, chẳng ra sao hoặc là không ra gì. Câu ví dụ thứ nhất, 他什么事都不做, 太不像话了。他什么事anh ấy việc gì都不做cũng đều không làm, 太不像话了, quá là chẳng ra làm sao. 他什么事都不做, 太不像话了. Câu ví dụ tiếp theo, 他竟然跟老人抢位置, 真不像话. 他竟然không ngờ cậu ấy跟老人抢, là tranh cái gì đó với người già, 位置, chỗ ngồi.真不像话，他讲啥烂骚，他竟然跟老人抢位置，真不像话。Câu ví dụ tiếp theo, 你怎么能做出这种不像话的事呢？你怎么能 sao bạn lại có thể 做出 là làm ra hoặc là gây ra 这种不像话的事呢？chuyện không ra gì này chứ?你怎么能做出这种不像话的事呢？Từ vựng tiếp theo đó là từ 不要紧, 要紧 nghĩa là nghiêm trọng, 不要紧 nghĩa là không nghiêm trọng, không sao. Câu ví dụ thứ nhất, 就破了一点皮, 不要紧. 就破了, chỉ bị rách, 一点皮, một chút da, 不要紧, không nghiêm trọng.就破了一点皮不要紧。Câu ví dụ tiếp theo, 刚开始写汉字写不好不要紧，多写几次就会写好的。刚开始 vừa mới bắt đầu, 写汉字 viết chữ Hán, 写不好 viết không tốt, 不要紧 không sao. 多写几次 viết nhiều thêm mấy lần,就会写好的 thì sẽ viết tốt. 刚开始写汉字写不好不要紧，多写几次就会写好的。Câu ví dụ tiếp theo, 这点小事不要紧，我会处理好的。这点小事 chút chuyện nhỏ này 不要紧 không nghiêm trọng, 我会 tôi sẽ 处理好的 xử lý tốt.这点小事不要紧，我会处理好的。Từ vựng tiếp theo đó là từ 补偿. 补偿 nghĩa là bồi thường, đền bù hoặc là bù đắp. Câu ví dụ thứ nhất, 工厂给受伤的工人补偿了医疗费. 工厂 nhà máy 补偿了 đã bồi thường 医疗费 viện phí.Cái sâu sang tựa công rẫn cho những công nhân bị thương. Sâu sang nghĩa là bị thương. Công trạng cái sâu sang tựa công rẫn bù tráng lỡ y léo phẩy. Câu ví dụ tiếp theo. Tha chống cửa phang miền bù tráng tuổi chi chữ tờ khuê chiện. Tha chống cửa phang miền anh ấy từ mọi phương diện hoặc từ mọi mặt bù tráng bù đắp tuổi chi chữ tờ khuê chiện là những điều anh ấy mắc nợ người vợ.他从各方面补偿对妻子的亏欠。Câu ví dụ tiếp theo, 你就收下吧，算是我给你的一点补偿。你就收下吧，bạn cứ nhận lấy đi, 算是coi như 我给你的一点补偿。一点补偿 một chút bù đắp, 我给你的 tôi dành cho bạn.你就收下吧，算是我给你的一点补偿。Từ vựng tiếp theo đó là từ 补充, 补充 nghĩa là bổ sung. Ví dụ chúng ta có cụm danh từ 补充生词, Sang chữ là từ mới, bổ sung là bổ sung. Bổ sung sang chữ từ mới bổ sung. Và chúng ta có cụm động từ cộng với tân ngữ. Bổ sung dinh dưỡng, bổ sung là bổ sung, dinh dưỡng là dinh dưỡng. Bổ sung dinh dưỡng, bổ sung dinh dưỡng. Và chúng ta có câu ví dụ sau đây. Chưa mơ ta tở công trình, bì suy bổ sung tư kim. Chưa mơ ta tở công trình, công trình lớn như thế này. Công trình là công trình. Bì suy bắt buộc phải, bổ sung, bổ sung thêm. Tư kim, tiền vốn. Chưa mơ ta tở công trình, bì suy bổ sung tư kim. Câu ví dụ tiếp theo. Tua chư suy của, khởi ý bổ sung suy phân. Tua chư suy của, ăn nhiều hoa quả. Khởi ý có thể bổ sung bổ sung suy phân, nước. Tua chư suy của, khởi ý bổ sung suy phân. Câu ví dụ tiếp theo. Nì tớ sáng phả hẳn chân chuyện, ủa hẳn chạm thống, chứ sự sáng bổ sung y tiền tiền. Nì tớ sáng phả, suy nghĩ của bạn, hẳn chừng chuệ, rất chính xác. Ủa hẳn chàng thống, tôi rất tán đồng. Chứ sự xiang, chỉ là muốn bổ sung y tiện tiện, bổ sung một chút xíu. Nì tớ xiang phả hẳn chừng chuệ, ủa hẳn chàng thống, chứ sự xiang bổ sung y tiện tiện. Từ vựng tiếp theo đó là từ bổ chiều. Bổ chiều nghĩa là bù lại sai sót, sửa sai, gỡ lại hoặc là cứu vớt đối với lại sai lầm hoặc là tổn thất nào đó. Câu ví dụ thứ nhất, nǐ yīng gài jiā bèi nǔ lǐ bǔ jiǔ zì jǐ gěi gōng sī zào chéng de bù liáng yīng xiǎng. Nǐ yīng gài, bạn nên, jiā bèi là gấp đôi lên, nǔ lǐ nỗ lực. Nǐ yīng gài jiā bèi nǔ lǐ, bạn nên nỗ lực thêm gấp đôi. Bǔ jiǔ, bù lại, zì jǐ gěi gōng sī zào chéng de bù liáng yīng xiǎng, đây là cụm danh từ. Bù liáng ảnh hưởng là những cái ảnh hưởng không tốt. Chữ chí cải công sư trao trắng tở. Bản thân bạn đã gây ra cho công ty. Trao trắng là gây ra hoặc gây nên. Nǐ yīng gài jiā bèi nǔ lǐ bǔ jiǔ zì jǐ gěi gōng sī zào chéng de bù liáng yīng xiǎng. Câu ví dụ tiếp theo. Zhì yào dà jiā tuán jiē yì xīn, suǒn shī shì néng bǔ jiǔ huí lái de. Chỉ yào dà jiā, chỉ cần mọi người, thoán jiē đoàn kết, yì xīn một lòng, suǒn shī tổn thất, shì néng gǒu có thể, bǔ jiǔ huí lái de gỡ lại được. Chỉ yào dà jiā thoán jiē yì xīn, suǒn shī shì néng gǒu bǔ jiǔ huí lái de. Câu ví dụ tiếp theo, 我知道该如何补救这个严重的错误。 我知道, tôi biết, cái rú hứa, nên làm thế nào, bù chiều, cứu vớt, chưa có yến chung tở chua ủ, sai sót nghiêm trọng này, chua ủ là sai sót, hoặc là sai lầm. 我知道该如何补救这个严重的错误. Từ vựng tiếp theo đó là từ bù thia. Bù thia có nghĩa là trợ cấp. Câu ví dụ thứ nhất. Quốc gia đối cao lĩnh lão dân an yue bù thia. Quốc gia, nhà nước, an yue bù thia, trợ cấp theo tháng. Bù thia là trợ cấp, an yue là theo từng tháng. Đối cao lĩnh lão dân, cho người cao tuổi. Lão dân là người già. Cao lĩnh là tuổi tác cao. Quốc gia đối cao lĩnh lão dân an yue bù thia. Câu ví dụ tiếp theo. Chứ công tạo ngoại đi xuế xí. Công sư bù thia xuế phẩy hứa giao thông phẩy. Chứ công nhân viên tạo ngoại tỷ xuế xí đi ra tỉnh ngoài để học tập. Công sư bù thia công ty trợ cấp. Xuế phẩy học phí hứa giao thông phẩy và phí đi lại. Chứ công tạo ngoại tỷ xuế xí công sư bù thia xuế phẩy hứa giao thông phẩy. Câu ví dụ tiếp theo, tha gia sinh hoạt phi chẳng khuẩn nạn, đàn quay bù thiê lỡ bù sảo. Tha gia, gia đình cô ấy, sinh hoạt, cuộc sống, phi chẳng khuẩn nạn, vô cùng khó khăn. Đàn quay, cơ quan, bù thiê lỡ đã trợ cấp, bù sảo không hề ít, hoặc có thể dịch là khá nhiều. Tha gia sinh hoạt phi chẳng khuẩn nạn, đàn quay bù thiê lỡ bù sảo. Câu ví dụ tiếp theo, 我住院时单位给了我一笔补贴. 我住院时，khi tôi nằm viện, 单位cơ quan给了我拿cho tôi一笔补贴một khoản trợ cấp. 我住院时，单位给了我一笔补贴。 Từ vựng tiếp theo đó là từ bổ chua. Bổ chua nghĩa là bắt, tóm hoặc là đánh bắt. Câu ví dụ thứ nhất, Ta hoa mau căng trái bổ chua lỡ y chứ lão sủ. Ta hoa mau, chú mèo tam thể, căng trái vừa ban nãy, bổ chua lỡ đã bắt được y chứ lão sủ, một con chuột. Ta hoa mau căng trái bổ chua lỡ y chứ lão sủ. Câu ví dụ tiếp theo, Cảnh sát bổ chua lỡ chỉ cờ phạm tội xiên ý rấn. Cảnh sát bổ chua lỡ đã tóm chỉ cờ mấy phạm tội xiên ý rấn, tên nghi phạm. Phạm tội là phạm tội, xiên ý rấn là người tình nghi hoặc là nghi phạm. Cảnh sát bổ chua lỡ chỉ cờ phạm tội xiên ý rấn.Câu ví dụ tiếp theo, Cảnh sát bổ chua chân sĩ tông ủ.禁止cấm bổ chua đánh bắt chân si tông ủ động vật quý hiếm. 禁止捕捉珍稀动物. Từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ bú rủ. Bú rủ nghĩa là bú hoặc là tí sữa. Câu ví dụ thứ nhất, Lý A Ý trang trại cấy bảo bảo bú rủ. Lý A Ý, cô Lý trang trại đang cấy bảo bảo bú rủ cho em bé tí sữa.Lý A Ý trang trại cấy bảo bảo bú rủ. Câu ví dụ tiếp theo, Sư giảng viên y thiên yào cấy xiao xiong mao bú rủ hào chỉ chữ. Sư giảng viên, nhân viên chăm sóc động vật, y thiên, mỗi ngày, yào cần phải cấy xiao xiong mao bú rủ cho gấu trúc con ăn sữa. Hào chỉ chữ mấy lần, thêm từ hào đây nhấn mạnh vào cái số lượng nhiều.饲养员一天要给小熊猫哺乳好几次。Câu ví dụ cuối cùng trong bài hôm nay. 我的小宝宝还在哺乳期。我的小宝宝 con của tôi, ý ở đây nói đến trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh, 还在 vẫn đang ở 哺乳期, thời kỳ bú sữa. 我的小宝宝还在哺乳期。À, thưa các bạn, như vậy là các bạn vừa cùng Trấn Học Sư đọc và phân tích các từ và các câu trong bài hôm nay rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đọc lại một lượt nữa theo bạn Linh Sư Yên nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay. Bye bye! 不愧西安名胜古迹很多，不愧是历史文化名城。他参加任何体操比赛都是冠军，真不愧是体操王子。他处处为百姓着想，不愧是人民的好干部。不料，我和同学约好下午去踢球，不料却下起雨来了。我好不容易找到了他家，不料他竟然出去了。总以为奶奶会反对我去国外旅游，不料他倒同意了。不耐烦，刚问他一句，他就不耐烦了。他又做出不耐烦的样子。快开演啊，观众们等得有点不耐烦了。真不明白什么事让他这么不耐烦。不像话，他什么事都不做，太不像话了。他竟然跟老人抢位置，真不像话。你怎么能做出这种不像话的事呢？不要紧，就破了一点皮，不要紧。刚开始写汉字，写不好，不要紧，多写几次就会写好的。这点小事，不要紧， 我会处理好的。补偿，工厂给受伤的工人补偿了医疗费。他从各方面补偿对妻子的亏欠。你就收下吧，算是我给你的一点补偿。补充，补充生词。这么大的工程必须补充资金。多吃水果可以补充水分。你的想法很正确，我很赞同，只是想补充一点点。补救，只要大家团结一心，损失是能够补救回来的。我知道该如何补救这个严重的错误。补贴，国家对高龄老人按月补贴。职工到外地学习，公司补贴学费和交通费。他家生活非常困难，单位补贴了不少。我住院时，单位给了我一笔补贴。捕捉，大花猫刚才捕捉了一只老鼠。警察捕捉了几个犯罪嫌疑人。禁止捕捉珍稀动物。哺乳，李阿姨正在给宝宝哺乳。饲养员一天要给小熊猫哺乳好几次。我的小宝宝还在哺乳期。